Chương 888, siêu cổ đại bí mật. Canh thứ hai một đường theo trạm tỉn tiến vào bên trong, rất nhanh Dương liền có thể cảm thấy có không khí tại trong lối đi nhỏ chạy qua, rất rõ ràng cái lối đi này xác thực thông hướng một nơi nào đó, mà lại cái chỗ kia không gian không nhỏ, theo động quật trong thông đạo tiến vào, rất nhanh, một cỗ quang mang chiếu vào, rất hiển nhiên lối ra đã đến mà lại bên thai cũng nhớ tới một đạo thanh âm, ào ào chạy qua hẳn là tiếng nước. Kế tiếp xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh màn nước, mà màn nước chỗ liền là lối ra, xem ra cái kia lối ra liền che giấu tại màn nước phía dưới, Dương mang theo trạm tỉn hướng phía lối ra đi đến. Trước mắt bị màn nước chặn, nhưng là dòng nước cũng rất thanh tịnh, có thể thấy rõ ràng bên trong đại khái tình huống, nhìn tựa hồ giống như là một cái cự đại động quật, lúc này trạm tỉn kêu lên. Kho cô kho câu ngươi nói là, bởi vì sợ nước, cho nên không có tiến đi qua chưa Dương đại khái có thể nghe hiểu được. Trạm tỉn bình thường đều là sinh hoạt đất cắt cùng trong sa mạc, bản thân thuộc tại mặt đất hệ bổ kẹ mẩn, tự nhiên là không thích nước, nơi này cũng là nó trong lúc vô tình đào vào tới, mà lại bên ngoài cái kia thạch trận nó QNZ đã sớm thấy qua, chỉ là không biết là làm cái gì, bất quá thấy được bị đào mở sau này thạch trận, nó biết cái kia thạch trận cửa vào kết nối chính là cái này địa phương. Không có vấn đề ta có biện pháp lên đi dặn. Rất nhanh Dương xuất ra bộ kẻ bạn, sau đó đem dặn phong ra, trước đó một mực trong bộ kẻ bạn, bởi vì trong bộ kẻ bạn có thể giữ lại thể lực, Dương không biết lưu cờ na ho mới có thể rời đi, cho nên đem bọn nó thả ra lời nói, tiêu hao nhiều thể lực lời nói sẽ chia sẻ chỉ có thức ăn. Dựa theo Dương hiểu rõ, bộ kẻ mần nếu là ngốc trong bộ kẻ bạn mấy tháng thậm chí mấy năm cũng sẽ không có vấn đề. Dân sử dụng cồn phở xỉ ẩn đem màn nước bắn ra thả ra dân về sau, Dương chỉ vào trước mặt màn nước hô. Dân nghe tiếng sau không do dự, trực tiếp phát động cồn phở xỉ ẩn, toàn thân bị hào quang màu xanh lam bao phủ sau đó tạo thành một cỗ lực lượng vô hình, màn nước tự động mở ra giống như màn cửa. Dương thấy thế mang theo dân cùng trạm tỉn cùng đi đến bên ngoài hang động, sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài. Có thể dân tiến vào trong động quật về sau, Dương nhìn một chút đối dân hô. Dặn nghe tiếng mới bỏ cồn phở xỉ ẩn, mà nước lần nữa khôi phục bình thường, sau đó mới bắt đầu đánh giá đến cái huyệt động này, hang động rất lớn, mà lại chung quanh trên vách tường, khắc đầy đồ án, toàn bộ đều là thời cổ lưu lại, đồ án bên trong phần lớn cùng bên ngoài giống nhau, nhân loại chịu đựng lấy thiên địa thiên nhiên tai nạn. Chúng ta không biết siêu cổ đại, đến cùng phát sinh cái nhìn xem những này, thời cổ tai nạn giáng lâm hình ảnh phảng phất đang ở trước mắt, vừa mới một câu lúc cảm khái. Dương đông nhiên hai mắt vừa mở, đột nhiên xoay người, nhìn về phía trong động quật ngay phía trước. Dòng nước hình thành hồ nước nhỏ ngăn cách mở, phía trước là từng khối tảng đá hình thành một đầu nhỏ đường có thể đi qua sông lưu. Tảng đá đường nhỏ phía trên là một cái tảng đá hình thành cầu thang phía trên một khối bị san bằng to lớn trên vách tường, đồng dạng khắc họa lấy sinh động bức họa, đồng thời hai bên còn khắc lấy một chút xem không hiểu văn tự. Những văn tự này có thật nhiều đã thấy không rõ viết là cái gì, nhưng là coi như hoàn hảo không chút tổn hại Dương QNZ xem không hiểu, nhưng là hấp dẫn Dương tầm mắt là, trên vách đá cái kia mặt khắc bức họa. Bức họa trên giấy, hai cái quái vật khổng lồ tương hỗ giằng co, một cái như là một ngon nở nu ý lớn khủng long cự thú, một cái một đôi tay tựa như cánh gây sóng gió hải quái, hai chỉ quái thú một cái giẫm trên mặt đất bước lên bước hơi nham tường, một cái thân ở biển ca. Biển động từng cơn sóng liên tiếp khuyết trường, một cái đỉnh đầu mây đen dày đặc mưa rào xối xả, mà một cái khác đỉnh đầu thì là dương quang phổ chiếu mặt trời chói chang trên không hình thành hoàn toàn thế giới khác. Nhau. Hai con quái vật thân nhân loại bên ngoài quỳ xuống đất hoài, không biết là vì cái gì, có lẽ là thỉnh cầu tha thứ, có lẽ là hy vọng chúng nó lắng lại lửa giận, nhưng là vô dụng, tai nạn đã tới rồi, hai con quái vật chiến đấu phía dưới, vì tranh đoạt riêng phần mi nhờ lãnh địa. Nhân loại thì là người bị hại, rơi vào đường cùng, may mắn sống sót nhân loại chỉ có thể vạch thượng thiên cứu rỗi, tại đỏ cùng lam bao phủ trong thế giới. Nhân loại thấy được ánh dạng đông giáng lâm, sẽ rách thiên không lục sắc thiên thạch hạ xuống, tại một mảnh lục sắc bao phủ phía dưới, biến ca biển động rốt cục lui đi, núi lửa e ạt của kẻ không tại bạo phát, thiên không không còn là âm u, khôi phục ngày xưa trời xanh mây trắng, duy chỉ có để lại là một đỏ một lam hai hạt châu. Nhân loại đầy cõi lòng phức tạp đem cái này hai hạt châu phong ấn. Đồng thời hai chỉ quái thú QNZ lâm vào ngủ say bên trong. Lục sắc thiên thạch QNZ biến mất không thấy, nhưng là mọi người lại tại biến ca cùng lục địa chỗ giao giới, nhặt được một viên tản ra lục sắc quang mang hạt châu. Dây của dạ hẳn là không có hạt châu, nhưng có tiến hóa thạch, bất quá chúng ta nơi này thiết lập dây của dạ là có, mà ta nhớ được trò chơi hẹ ợt gồn cùng xã hội xỉ vợ bên trong. Muốn bắt dịch của dạ là muốn dùng dễ óc triệu hoán đi ra, cho nên chúng ta nơi này QNZ như thế thiết lập. Đương nhiên không nói muốn bắt nhân loại đem Z-Ob cùng Blue-Ob còn có dễ óc cộng đồng phong ấn tại di tích bên trong. Hy vọng chúng nó có thể vĩnh viễn ngủ say, hai nạn sẽ không lại giáng lâm, vì để cho các đời. Sau hấp thủ giáo hấn, bọn hắn đem cái này di tích coi như là tế đàn, ngày đêm tế bái mãi cho đến thời đại biến thiên, đại địa phân liệt, phiêu lưu hải ngoại. Nơi này bị cắt vàng vùi lấp, cắt vàng lại bị cây xanh che giấu, cả tòa cung điện dưới đất đều bị che giấu tại vàng trong cắt không thấy ai nhờ mặt chơi ý gỡ rủ ổng. Kỳ ố giờ còn có ô nhìn xem tranh này mặt, Dương vừa muốn no ý trùy hệ nở, cho thấy sau một khắc, Dương hai mắt đột nhiên vừa mở, cảm giác thể nội hai cỗ khác biệt lực lượng đồng. Thời bị điều động, màu lam cùng con ngươi màu đỏ tản mát ra tia sáng kỳ dị. Dương trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể của mình máu tươi giống như tăng nhanh, trái tim nhảy lên QNZ đang không ngừng gia tăng, cảm giác giống như muốn nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian cả sơn động hang động đống nhiên bắt đầu lắc lư thật giống như ẹ ạt của kẻ, liên đối lấy phía ngoài tim mạ ở mạ cùng tim mạc cũng bị bách ngưng chiến, mà lúc này trong sơn động, một màn kỳ dị phát sinh. Cho thấy trên vách tường vẽ bên trong gỡ rủ ổng kỳ ổ dở hình ảnh phân biệt phát ra quan mang, đồng thời tại hai cái bổ kẹ mẩn lưu y chống không thiên thạch cu nở dê phát ra lục sắc quan mang. Chú thích, kỳ thật cảm giác rất xà đạm, trừ phi thật giống mọi người cấu tứ như thế, bổ kẹ bạn bên trong là một thế giới khác, nhớ kỳ dêm bắt bạ giác, là khi còn bé thả trong nhà bổ kẹ bạn bên trong, về sau lúc trở về mới một lần nữa nhìn thấy, phóng suất còn nhảy nhót tương bừng còn có một chút. À nì bên trong có vẻ như cùng trong trò chơi không giống, trò chơi ta xem, màu đo là gờ rủ ổng, màu lam là kỳ ấu giờ, nhưng à nì bên trong giống như hạt châu màu đỏ mới là khống chế kỳ ấu giờ, mà màu lam là khống chế gờ rủ ổng, đương nhiên hạt châu cũng không thể đưa đến khống chế tác dụng. Nhưng chúng ta bên này hay là thiết lập màu đo về màu đo, màu lam về màu lam đi.